Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, bay lượn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng mũi kiếm gỗ liền để ở giáo sư Friedrich ngực. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm. Hắn có quá nhiều không tưởng tượng nổi. Thí dụ như mới vừa rồi đạo thiểm điện kia, lại còn sẽ quẹo cua. Lại có thể liền phụ ở kiếm gỗ trên giấy. Cái này không khoa học à? Gỗ lúc nào sẽ dẫn điện? Thí dụ như tại sao đạo liền điện kiếm gỗ là có thể dễ dàng phá giải hết mình năng lượng vòng? Thí dụ như tại sao loại này đại tự nhiên lực lượng có thể điều khiển ở tay của người ở trên? Tùy tâm sở dục. Dĩ nhiên còn có hắn càng muốn hỏi. Chính là, người này trong miệng nói lẩm bẩm chính là chút gì? Đặc biệt là đọc qua sau đó, thì có điều khiển tự nhiên lực năng lực. Còn có để cho hắn hơn nữa hoảng sợ sự việc. Chính là hắn cảm giác được mình trong cơ thể năng lượng đang tiết ra ngoài. Giống như là cuồn cuộn lũ lụt vậy lao nhanh trước từ ngực vọt tới kiếm gỗ trên. Để cho kiếm gỗ phía trên tia chớp nhún nhảy càng thêm sinh động. Mà cầm thanh kiếm gỗ này người, sắc mặt một mực rất ngưng trọng. Không, không, hắn hoảng sợ kêu. Đem hết toàn thân khí lực lại có thể không thoát khỏi thanh kiếm gỗ này. Giống như là hấp lực cường đại từ thiết. Đem hắn hút ở, không thể nhúc nhích, buông, cứu ta. Giáo sư Friedrich lại có thể như vậy hướng chân phàm cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn biết mình nhiều năm qua như vậy chính là dựa vào năng lượng tới duy trì mình thân thể. Nếu như có thể tính một khi bị nhín thời giờ, hắn cũng sẽ bị phép tự nhiên nắm trong tay. Dựa theo hắn bây giờ tuổi tác, chắc là hơn 100 tuổi. Người bình thường có thể sống lâu như vậy. Đặc biệt là hắn loại này bị dựa vào năng lượng bồi bổ thân thể người. Một khi mất đi, liền sẽ nhanh chóng già yếu, trực tiếp tử vong. Ta cũng muốn buông à. Chân phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cổ năng lượng này rất cường đại. Chỉ như vậy miễn cưỡng bị hút đến mình trong thân thể. Cái này làm cho hắn cũng khó mà tiêu thụ. Giống như là ăn no bụng. Trống không dám nhúc nhích vậy. Người mau buông. Khốn kiếp. Giáo sư Friedrich cắn răng nghiến lợi hầm hừ. Thật xin lỗi. Lão gia, ta cũng không động được. Chân phàm nhô lên bả vai. Hắn dáng vẻ cũng không giống như là không nhúc nhích nổi. Dù sao so với Friedrich không muốn biết đoạt nhiều ít. Friedrich dù sao cũng rõ ràng. Người này căn bản cũng không muốn động. Hắn muốn hút sạch mình năng lượng. Như vậy hắn năng lực thì sẽ gấp bội tăng trưởng. Loại này thiệt người lợi mình sự việc. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ không đi làm đây. Mắt thấy mình trong cơ thể năng lượng sẽ bị hút khô vậy. Friedrich tóc cơ hồ là ở trong nháy mắt trở nên hoa dâm đứng lên. Trên mặt mắt thường tốc độ thấy được ở khởi nếp nhăn. Giống như là từ từ bệnh nguy người già vậy. Đừng, đừng, đợi chút. Chân, người phải đợi một chút. Ta còn có một cái bí mật. Friedrich dùng hết toàn thân mình khí lực hướng về phía chân phàm vừa nói. Đừng giết ta, ta còn có. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Cả người bỗng nhiên giải tán giá nhất dạng sụi lơ trên đất. Hắn toàn thân cũng hiện ra một loại lão thái. Da gà vậy ra tùng tùng khoa khoa đỡ trên thân thể. Không nhìn ra có bắp thịt gì tồn tại. Một đầu tóc bạc theo gió nhẹ nhàng thổi một cái. Liền phiêu tán. Chỉ còn lại một cái mang màu đen ra đầu. Giáo sư Friedrich chỉ như vậy không một tiếng vang ngã trên đất. Giống như là chết rất lâu xương khô vậy. Hắn tiêu hao tất cả năng lượng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào như vậy một cái kết cục. Không thể không nói là một cái châm chọc. Chân phàm bỗng nhiên liền ngồi chồm hổm xuống, thở hổn hển thở mạnh. Hắn sau lưng đều bị mồ hôi ngâm ướt đẫm. Cái này cổ ngoại lai năng lượng cơ hồ muốn căng phá thân thể hắn. Trong cơ thể tràn đầy năng lượng để cho hắn không nhịn được thì phải gào to một tiếng. Sau đó chạy như bay đi phát tiết một phen. Nhưng là hắn vẫn là cứng rắn chống giữ xuống. Thật đáng chết, người này lại có thể năng lượng như thế đủ. Chân phàm xuyễn một cái thở mạnh, rớt ngồi dưới đất, hai tay kết ấn. Hắn phải đem cổ năng lượng này hoàn toàn tiêu hóa xuống. Nếu như không thể làm được hóa cho mình dùng, vậy đối với mình chính là một cái mìn định giờ vậy. Tùy thời cũng có thể muốn mình mạng, đem năng lượng ở trong người vận hành chu thiên, thử đạo nhập kỳ kinh bát mạch, sau đó chậm rãi dùng đạo gia thuật thổ nạp, phối hợp nói nhà chân ngôn chú thuật, chân phàm chậm rãi hấp thu cái này cổ tràn đầy lệ khí năng lượng. Bởi vì là cổ năng lượng này cũng là rất nhiều người linh hồn đang bị những người này vô tội hãm hại. Gửi sau khi chết hút lấy tiến vào. Tràn đầy oán khí. Vì vậy lệ khí rất nặng. Nếu không phải tiến hành ân cần săn sóc ôn hòa. Như vậy chân phàm sau này thì không khỏi phải bị cái này cổ lệ khí ảnh hưởng. Từ đó trở nên ngang bướng u ám bạo lệ đứng lên. Trời đã từ từ sáng lên. Một món ánh sáng mặt trời ta ta bắn vào hang bên trong. Bên trong động yên tĩnh. Mọi người, bao gồm chu vi mấy trăm mét bên trong người. Đều ở đây giáo sư Friedrich sau cùng điên cuồng thời khắc. Bị hấp thụ linh hồn. Trừ chân phàm ra, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Hang núi đã hoàn toàn mở rộng ra. Bị Friedrich mới bắt đầu vậy giống như con rùa ba khí công giống vậy năng lượng nổ tung. Cho nên chân phàm vừa mở mắt liền thấy cửa hang có chút chói mắt ánh mặt trời. Chậm rãi đứng lên, cả đêm ngồi tĩnh tọa tiêu hóa phần lớn năng lượng. Còn dư lại một phần nhỏ vô cùng là ương ngạnh. Tiêu hóa thật chậm, chân phàm đem bọn họ phong ấn ở trong cơ thể. Cũng chưa đến nỗi đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Ở trong cuộc sống sau này từ từ tiêu hóa bọn họ. Ác thật dài thở dài một cái. Chân phàm từ từ hướng cửa hang đi tới. Đi lên đỉnh núi. Nhìn đầy trời ánh ban mai. Bỗng nhiên cả người có loại muốn bay lên. Nhưng là hắn vẫn là khắc chế mình. Để cho mình cả người cũng buông lỏng xuống. Hắn không thể để cho thân thể cảm giác khống chế được tư tưởng. Mà là muốn cho mình tư tưởng khống chế được thân thể. Cùng với bên trong thân thể năng lượng. Kinh qua một buổi tối. Hắn cảm thấy mình thân thể nhất là biến hóa rõ ràng. Chính là đối với đại tự nhiên cảm thụ càng thêm bén nhạy. Cho dù là con muỗi ngáp một cái hắn đều có thể cảm thụ được. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như mình cũng đang dung nhập vào đại tự nhiên một số bên trong. Đạo pháp tự nhiên, làm khó cái này tự nhiên cũng không phải là chỉ những cái kia thuận theo tự nhiên vô làm ý. Mà là bây giờ loại này cảm ngộ tự nhiên. Dẫn sẽ tự nhiên năng lực. Cái này tâm niệm vừa động. Chân phàm tay từ từ đưa ra tới. Bàn tay hướng lên. Từ từ tay hắn vỗ lên mặt liền xuất hiện một đoàn mây đen. Vừa vặn đem tay hắn trưởng lồng bao lại. Mà trong mây đen mơ hồ có tiếng sấm gió. Còn có tia chớp giống như từng cái trường xà vậy ở trên bàn tay ô đi xuyên trong mây tới lui tuần. Cha. Bỗng nhiên chân phàm bàn tay lộn một cái. Hướng bên người cách đó không xa một khối đại nham thạch quất tới. Liền thấy trong tay mấy cái tia chớp đột nhiên ở giữa liền lao ra ngoài. Sau đó mấy cái nhỏ bé tia chớp liền quấn quýt chung một chỗ. Biến thành một cái đặc biệt lớn tia chớp. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Đánh trúng khối kia nham thạch. Oanh một tiếng. Nặng nề vang lớn. Nham thạch nhất thời nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Chân phàm vừa mừng vừa sợ nhìn mình bàn tay. Hắn cơ hồ là để ý đọc trong. Tùy tiện liền đạt tới như vậy kinh khủng năng lực. Nếu là phối hợp mình đạo gia thuật pháp. Có ai như thế nào? Chân phàm rất muốn thử một lần. Hắn bỗng nhiên lúc này trong tay kết thành ấn phù. Trên bầu trời đột nhiên liền mây đen giăng đầy. Ngay tức thì che đầy toàn bộ bầu trời. Mây đen cuồn cuộn. Không chỉ là chân phàm đỉnh đầu dãy núi cái này tấm bầu trời. Mà là cả bang Nevada cùng bang California giữa bầu trời cũng hiện đầy mây đen. Giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Mây đen bây giờ, tia chớp hoành hành, giống như là từng cái tỏa sáng rắn ở tạt qua. Một trận gió thổi qua, mới vừa tới phòng khám bệnh Mia cũng cảm giác được cửa sổ bên ngoài rèm cửa sổ lay động. Sau đó chính là một hồi chặt tựa như một trận gió cuốn lại. Dần dần hữu hình thành bão khí thế. Nơi này là Los Angeles, đài truyền hình địa phương. Ta đúng ký giả Rosalie Sutherland. Ta bây giờ là ở Los Angeles, đầu đường báo lại đạo sáng sớm hôm nay đột nhiên phát sinh thời tiết. Biến hóa, Từ hiện trường chúng ta có thể thấy, cái này trận cuồng phong nguồn rất kỳ hoặc. Hơn nữa trên bầu trời mây đen cơ hồ là đột nhiên bây giờ liền nhô ra. Chấm ngoặc kép, bổn đài chuyên gia khí tượng Ai-jin-sân tiên sinh gặp nhau cho chúng ta tiến hành chuyên nghiệp giải. Đọc, Ai-jin-sân tiên sinh, chấm ngoặc kép, người MC xoay người hướng về phía bên người hắn lấy là hơn 50 tuổi có chút hói đầu người. Đàn ông, loại khí trời này tình huống thật ra thì ở Nevada dãy núi khu vực vẫn tương đối thường gặp. Nhưng là phạm vi lớn như vậy biến hóa, là lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước xuất hiện loại biến hóa này thời gian là ở hơn 100 năm trước. Cho nên đây chính là ta nói không địa phương tầm thường. Chấm ngoặc kép, mì ánh mắt nhìn chằm chằm phòng chờ khám bên kia tivi. Chân mày từ từ nhíu lại. Chỉ có nàng có thể hơi cảm ứng được cổ gió lốc này bên trong quen thuộc đồ. Đó chính là chân phàm đã từng đã dùng qua đạo thuật bên trong kêu gọi sấm sét lần đó. Nhưng là lần đó quy mô so với cái này lần nhỏ quá nhiều. Nàng quay đầu nhìn xem đầu đường. Đều là một ít hoảng sợ ở đầu đường bước nhanh đi mau đám người. Còn có một chút xe hơi. Đã có ở đây không cố quy tắc hoảng hốt khắp mọi nơi tán loạn. Chân mia trong miệng lẩm bẩm danh tự này. Tối hôm qua chân phàm một đêm không về. Nàng cũng biết hắn nhất định là đi ra ngoài làm việc. Còn như làm gì? Chân phàm không nói. Nàng cũng sẽ không hỏi. Nhưng là nàng trong lòng suy đoán. Nhất định là cùng En có liên quan sự việc. Làm khó một đêm bây giờ. Chân năng lực lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nàng căn bản cũng không tin tưởng chân sẽ bị thương cái gì. Bởi vì là nàng tin chắc, bây giờ, ở trên thế giới này, không có ai sẽ là chân phàm kia đối thủ. Hắn là cường đại như vậy, cường đại đến mình ở trước mặt hắn giống như là một cái hèn mọn con kiến. Chân phàm cảm giác dùng đạo gia thuật pháp mang tới chỗ tốt cực lớn. Trong lòng khiếp sợ không thôi, đây chính là cái gọi là đạo gia tiên pháp liền đi. Đạo gia tiên pháp có phải hay không chính là như vậy khiến cho thiên địa biến sắc. Càn khôn rời truyền, cho mượn pháp tự nhiên. Thân mang cánh ngọc, chân đạp tầng vân, vội vàng như luật lệ. Thăng, chân phàm bỗng nhiên lúc này kiếm gỗ cắm vào sau lưng. Trong tay kết ấn, nhớ tới đạo gia chân ngôn. Tung người nhảy một cái. Cả người liền đột nhiên vọng trên bầu trời lao ra ngoài. Giống như là một đạo ánh sáng vậy. Đâm rách vốn là mây đen vậy thiên. Đây chính là bay lượn. Chân phàm trong lòng không ức chế được mừng như điên. Đây chính là bay hướng. Đạo gia ngự phong mà đi tiên pháp. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở trên người mình thực hiện. Ha ha, ta liền biết bay. Chân phàm mừng như điên kêu lớn một tiếng. Nhưng là chính là như vậy. Năng lượng tiết ra ngoài. Một hơi không có tiếp nối. Nhất thời liền từ không trung ngã xuống. Giống như sao rơi vậy. Sau đó mặt đất rung động. Phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Bụi đất văng khắp nơi. Thật là đáng chết. Lại có thể đắc ý vênh váo. Cứ việc bị té xuống đất. Nhưng là chân phàm căn bản không cảm giác được đau đớn. Đạo pháp cùng năng lượng ở gặp phải thời điểm nguy hiểm. Bản năng bảo vệ hắn thân thể. Bất quá, bay lên cảm giác thật rất tốt. Đây mới thật sự là bay lượn trên 9 tầng trời à. Chân phàm xúc động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.